Ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyên Nguyên sợ tới mức ngồi dậy. Ta sao chúng độc? Cùng đấu sao? Chúng độc là bình thường. Chương 122. Vài ác bảo quân cái kia quyến rũ tiểu gì nhỉ? Lúc này thời gian điểm vừa lúc là nguyên chủ cung đấu bị người hãm hại mà chết. Mà nguyên chủ sở dĩ sẽ bị tính kế, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng quá yêu diễm. Tô Nguyên Nguyên nhìn trong gương mặt này, yêu diễm làm nàng cũng không biết nói như thế nào. Này nếu là gặp được một cái hôn quân, thỏa thỏa chính là họa quốc yêu phi. Đáng tiếc gặp một cái si tình hoàng đế, cũng đúng là bởi vì nàng tướng mạo quá mức xuất chúng. Cho nên mới sẽ lấy thư nữ thân phận bị đưa vào trong cung. Tô gia người hy vọng nàng có thể dùng mỹ mạo đánh bại Liễu Phi, đoạt lại hoàng đế ân sủng. Mà hợp cung người cũng đúng là bởi vì lo lắng xuất hiện một cái khác Liễu Phi, cho nên ở đấu Liễu Phi đồng thời, mà thôi đối nàng xuống tay. Nguyên chủ phía trước vẫn luôn bị coi như thư nữ giáo dưỡng, chỉ biết hậu trạch những chuyện này, căn bản liền không hiểu hậu cung tàn khốc. Cho rằng chính mình tại hậu trạch hỗn hào. Là có thể đủ tại hậu cung đại sát tứ phương. Dùng mỹ mạo chinh phục hoàng đế, dùng mưu trí lộng chết địch nhân. Cho nên tại hậu cung hào không thu liễm, đắc tội không ít người, cuối cùng bị địch nhân cấp tìm một cơ hội hạ độc. Dùng để hãm hại Liễu Phi, nguyên cốt truyện bên trong, Tấn Dương đế tự nhiên là không tin Liễu Phi sẽ làm loại sự tình này, cũng không có điều tra ra tới rốt cuộc là ai hạ độc. Cho nên Tô Nguyên Nguyên cũng không biết chính mình rốt cuộc là bị ai hạ độc. Nếu là cái kia chỗ tối địch nhân thấy ta không bị độc chết, có thể hay không tiếp tục cho ta hạ độc. Hiển nhiên chuyện này, còn dùng hỏi sao? Tô Nguyên Nguyên run run vài hạ, trong lòng khóc không ra nước mắt. Cái này hậu cung cũng quá nguy hiểm, nàng cũng là hỗn qua đi cung người, nhưng hoàn toàn không có như vậy nguy hiểm a. Lúc ấy nàng tiểu thúc đương hoàng đế, hậu cung liền một cái hoàng hậu. Liền cái phi tử đều không có, cung nữ cũng rất ít, mỗi năm tới rồi nhất định thời điểm liền thả ra đi. Mọi người đều rất hài hòa, một chút đấu tranh cũng không có. Nơi nào giống Tấn Dương đế cái này hậu cung, oanh oanh yến yến quá nhiều, nhàn rỗi không có việc gì làm, liền thích chơi chơi cung đấu trò chơi. Nói đến nói đi, đều là Tấn Dương đế quá cha. Này vẫn là si tình hoàng đế, cũng không biết là si cái gì tình cảm. Thật muốn si tình. Nguyên chủ liền tiến cung cơ hội đều sẽ không có. Hiện tại nói này đó đều đã chậm, hiện tại là bảo mệnh quan trọng, lại còn có nếu muốn biện pháp bảo hộ người hai mặt cách triệu chiết. Quang tưởng này đó, Tô Nguyên Nguyên liền cảm thấy đây là vô pháp hoàn thành chuyện này. Tô Nguyên Nguyên thực mau lại nghĩ tới một cái vấn đề quan trọng. 38K, ta hiện tại nếu là đi ra ngoài, những người đó có thể hay không cảm thấy sợ hãi. Hiện tại là ngủ trưa thời gian. Bên cạnh ngươi cung nữ đều bị người thu mua rời đi bên này, cho nên không ai biết ngươi trúng độc. Này liền hảo, Tô Nguyên Nguyên nhẹ nhàng thở ra, bằng không nhân gia vừa thấy nàng này trúng độc người không chết, không chuẩn cho rằng nàng là yêu quái, muốn thiêu chết nàng. 888 nói, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, bởi vì lần này không ai biết ngươi trúng độc, cho nên ngươi cũng không có lấy cớ giả ngu giả vờ mất trí nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này trong cung nhận thức nguyên chủ người quá nhiều, tính cách không có khả năng thay đổi quá lớn, nếu ngươi thay đổi, hậu quả ngươi là biết đến. Đương nhiên là bị đương yêu quái bám vào người thiêu chết a, Tô Nguyên Nguyên. Liền ở Tô Nguyên Nguyên buồn bực thời điểm, nàng cửa cung đột nhiên bị người đẩy ra. Nàng sợ tới mức chạy nhanh nhi nằm ở trên giường giả bộ ngủ. Tiến vào chính là cái tiểu cung nữ, cũng là Tô Nguyên Nguyên bên người chiếu cố người. Đánh giá nếu là quá khẩn trương, nàng còn không có thấy rõ ràng Tô Nguyên Nguyên bộ dáng, nhìn thấy nàng không giống ngày xưa ngủ như vậy yêu nhã, liền cho rằng Tô Nguyên Nguyên quả nhiên là trúng độc, chạy nhanh hô lớn. Người tới a, Tô quý nhân trúng độc lạp, Tô Nguyên Nguyên, bên này tiếng la cùng nhau, lập tức liền có đại đàn người từ bên ngoài vọt tiến vào. Trong đó còn có một cái cùng Tô Nguyên Nguyên ở tại một cái trong cung phi tần. Làm vị phân thấp phi tần. Đều là hai cái thấp vị phân phi tần đi theo một cái phi tử ở cùng một chỗ. Mà Tô gia nhân vi cấp Tô Nguyên Nguyên chế tạo tiếp xúc hoàng đế cơ hội, đem nàng lộng tới Liễu Phi ở trong cung. Đi theo Tô Nguyên Nguyên cùng nhau ở nơi này chính là trước mắt cái này tìm quý nhân. Tìm quý nhân cũng là cái ngực đại ngốc nghếch, ngày thường cùng Tô Nguyên Nguyên đấu lợi hại, lúc này nhìn đến Tô Nguyên Nguyên trúng độc, liền kêu kêu quát quát đi theo ồn ào lên. Tô Nguyên Nguyên bị xào không có biện pháp, cũng không giả bộ ngủ, từ trên giường ngồi dậy, tức khắc sợ tới mức toàn bộ trong phòng người hét lên. Xác chết vùng dậy lạp, Tô Nguyên Nguyên, các ngươi làm gì vậy, bổn cung ngủ cái ngủ chưa, các ngươi cãi cỏ ầm ĩ còn thể thống gì. Tốt xấu cũng là đương quá công chúa người, đối với những người này, Tô Nguyên Nguyên khí thế chút nào không yếu, uy nghiêm đốn hiện. Các công nhân không dám hé răng, tìm quý nhân hàm răng đánh nhau nói. Người không trúng độc, người xem ta như là trúng độc sao? Tô Nguyên Nguyên tức giận nói. Nàng thực hoài nghi chính mình có phải hay không bị cái này đối thủ một mất một còn cấp hạ độc. Cho nên lúc này đối mặt tìm quý nhân, nàng luôn có một loại người này yếu hại chính mình cảm giác. Tìm quý nhân mở to hai mắt nhìn, sau đó chỉ vào trong cung tiểu cung nữ nói. Kia này đó các công nhân như thế nào ồn ào ngươi trúng độc. Tô Nguyên Nguyên cũng chuẩn bị hỏi cái này chuyện này đâu. Nàng cảm thấy chỉ cần bắt lấy vừa mới cái kia tiểu cung nữ hỏi rõ ràng, liền biết ai yếu hại chính mình. Nhưng mà nàng còn không có mở miệng hỏi đâu. Cái kia tiểu cung nữ liền ngã xuống đất không dậy nổi, bên miệng còn chảy xuống màu đỏ sậm độc huyết. Lúc này cũng thật đem đại gia cấp dọa tới rồi. A, à, có người hạ độc a, à, tìm quý nhân cái này không đầu óc lại lần nữa hô lên, còn ra bên ngoài xông ra ngoài. Lúc này hoàng đế đang ở trong cung bồi Liễu Phi nói thơ luận hỏa, nghe được cãi cọ ồn ào thanh âm, đốn giác không vui. Chuyện gì như thế ồn ào? Bên ngoài công nhân chạy nhanh tiến vào bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, là Tô quý nhân trong cung có người hạ độc, độc chết một người cung nữ. Vừa vặn tìm quý nhân thấy được, bị kinh hách. Cái gì, có người tại đây trong cung hạ độc? Tấn Dương đế ném xuống trong tay bút lông liền nắm Liễu Phi tay đi ra ngoài. Địa phương khác hạ độc hắn nhưng thật ra không cứ như vậy cấp, nhưng là Liễu Phi Phượng Dương cung liền không được. Nếu là có người ở chỗ này hạ độc, kia Liễu Phi an ủi cũng muốn đã chịu uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì này dù sao cũng là Phượng Dương cung chung phát sinh. Tổng phải trải qua Liễu Phi xử trí, cho nên kia cung nữ vẫn luôn nằm trên mặt đất không ai dám động. Chờ Tấn Dương đế cùng Liễu Phi tới thời điểm, vẫn như cũ là phía trước dáng vẻ kia. Tô Nguyên Nguyên nhân cơ hội thấy được trong truyền thuyết si tình hoàng đế cùng được sủng ái hậu phi. Hoàng đế dáng người mảnh khảnh, phong độ nhẹ nhàng, Liễu Phi tắc thoạt nhìn mặt mày thanh tú, khí chất dịu dàng, làm người nhìn thấy liền dễ dàng tâm sinh hào cảm. Nhìn đến ngã trên mặt đất cung nhân, Tấn Dương đế mày nhíu chặt, lãnh đạm nhìn Tô Nguyên Nguyên. Tô quý nhân, đây là vì sao? Tô Nguyên Nguyên lúc này còn có chút chấn kinh, cảm thấy chính mình bên người người quá nguy hiểm. Nghe được hoàng đế chất vấn lúc sau, tâm tình càng thêm khó chịu. Nhưng là nàng cũng minh bạch chính mình thân phận, chỉ có thể nghẹn trong lòng buồn bực, trả lời nói. Thần thiếp vừa mới ngủ trưa tỉnh lại, liền nghe được tiểu hoàn ồn ào thần thiếp trúng độc. Sau lại tìm quý nhân cũng tới. Nhìn đến thần thiếp vẫn chưa trúng độc, liền hỏi cung nhân vì sao cãi cọ ầm ĩ, tiểu hoàn lại đột nhiên ngã xuống đất. Thần thiếp cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Tấn Dương đế cũng là người thông minh, chỉ cần không phát sinh ở chính mình ái nhân trên người, hắn đầu óc vẫn là thực hảo sư. Nghe được sự tình sau khi trải qua, liền đoán được này cung nhân nhất định là bị người thu mua, phải cho Tô quý nhân hạ độc, hiện giờ sự tình bại lộ. Cho nên tự sát, mà lại hướng chỗ sâu trong tường, nếu là này Tô quý nhân chết ở này Phượng Dương cung chung, nhất định có người muốn lên án Liễu Phi. Nghĩ đến đây, Tấn Dương đế tức khắc mặt hắc như mực. Này đó oanh oanh yến yến vì sao liền như vậy không thành thật. Lưu Kim, làm nội vụ phù tra rõ việc này, hắn bên người đại thái giám Lưu Kim vội vàng ứng, làm bọn thị vệ đem Tô Nguyên Nguyên trong cung công nhân toàn bộ mang đi. Liền Tô Nguyên Nguyên cũng muốn tiếp thu kiểm tra. Hoàng thượng, thần thiếp chính là người bị hại a. Tô Nguyên Nguyên tâm tình buồn bực nói. Nàng vốn là lớn lên yêu diễm, lời nói chung mang theo vài phần bất mãn, giống như là ở làm nũng giống nhau. Tấn Dương đế nhìn nàng kia yêu diễm bộ dáng, tâm sinh chán ghét. Sự tình còn chưa điều tra rõ phía trước, bất luận cái gì khả năng đều có. Độc chết một cái công nhân tới hãm hại Liễu Phi. Cũng không phải không có khả năng. Liễu Phi nhưng thật ra không đành lòng lôi kéo hoàng đế nói. Tô muội muội đảo không giống như là như vậy tâm tàn nhẫn người, khiến cho nàng lưu tại trong cung đi, mặc dù là đề ra nghi vấn, cũng cũng không cần đi nội vụ phủ. Tô Nguyên Nguyên cảm động không thôi, khó trách hoàng đế thích nàng, quả nhiên là người tốt. Thấy Liễu Phi mở miệng, Tấn Dương đế tự nhiên không lau nàng mặt mũi, nhưng là cũng không nghĩ cứ như vậy buông tha Tô Nguyên Nguyên. Ở hắn trong trí nhớ, này Tô quý nhân xác thật cũng không thành thật. Nếu không phải xem ở nàng phía sau Tô gia, hắn cũng sẽ không làm nàng ở tại này Phượng Dương cung chung. Hiện tại tìm được cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu Liễu Phi vì ngươi cầu tình, ngươi liền không cần đi nội vụ phủ. Bất quá ngươi cũng không nên ở tại này Phượng Dương cung. Sự tình chưa từng điều tra rõ phía trước, ngươi liền rời đi Tử Vân cung. Tử Vân cung chính là phía trước Tô Quý Phi trụ cung. Từ Tô Quý Phi thiêu chết ở bên trong lúc sau, liền không ai trụ đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa tuy rằng tu sửa qua, nhưng là chỉ tu sửa hai cái thiên điện mà thôi. Cho nên bên kia thực quạnh quẽ, tương đương với lãnh cung. Tô Nguyên Nguyên nghe thấy cái này an bài lại cảm thấy thực vừa lòng. Bởi vì nàng cháu trai Triệu Chiết hiện giờ liền ở nơi đó ở, không có thân sinh mẫu thân, hơn nữa lại là cái ngốc tử, căn bản liền không ai chú ý hắn sinh hoạt. Bị người tùy tiện ném tới một góc cũng không ai quản. Cho nên hắn vẫn như cũ ở tại cái kia trở nên cũ nát Tử Vân cung bên trong. Nàng lập tức tạ ơn, tạ hoàng thượng ân điển, thần thiếp nhất định hào hào ở tại Tử Vân cung, chờ sự tình điều tra rõ lúc sau, còn thần thiếp một cái trong sạch. Hoàng đế chỉ cảm thấy nàng tư thái làm như thế làm, đều nhìn không được, lôi kéo Liễu Phi rời đi. Chờ hoàng đế đi rồi, Tô Nguyên Nguyên liền tưởng chạy nhanh làm các cung nhân thu thập đồ vật chuẩn bị chuyển nhà. Nhưng là nàng thực mau phát hiện, chính mình bên người thế nhưng một cái cung nhân cũng chưa. Những cái đó cung nhân đều bị đại thái giám tổng quản Liêu Kim mang đi thẩm vấn. Cha hoàng đế cũng không làm người cho nàng an bài tân người. Cho nên hiện tại toàn bộ công lực liền dư lại nàng một người. Tô Nguyên Nguyên, liền ở Tô Nguyên Nguyên buồn bực thời điểm, bên ngoài lại truyền đến một trận khóc tiếng la. Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng a, vì sao phải thẩm vấn thần thiếp a? Tô Nguyên Nguyên nghe ra tới là tìm quý nhân thanh âm. Đánh giá này tìm quý nhân cũng trở thành hiểm nghi người bị thực ồn. Đang ở kêu oan đông, nhìn đến như vậy một màn, nàng liền nhịn không được cảm khái. Nữ nhân vì sao phải khó xử nữ nhân, này cuối cùng chịu khổ không phải là nữ nhân sao? Không ai hỗ trợ không thể được, Tô Nguyên Nguyên liền trực tiếp đi tìm Liễu Phi mượn người. Bất quá nàng liền Liễu Phi mặt cũng không thấy. Đã bị Liễu Phi trong cung đại cung nữ cấp ngăn cản. Liễu Phi bên người có tứ đại cung nữ, xuân hạ thu đông. Chủ tử đắc ý, này đương cung nữ tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Đặc biệt là hiện giờ hoàng đế còn ở trong cung cùng các nàng chủ tử nói chuyện yêu đương, này càng là có khí thế. Cho nên mặc dù là nhìn đến Tô Nguyên Nguyên cái này quý nhân tới, này bốn vị cung nữ vẫn như cố khí thế mười phần. Đại cung nữ như xuân nói, Tô quý nhân, hoàng thượng hiện giờ ở bên trong, chỉ sợ không hảo làm phiền. Tô Nguyên Nguyên cũng không nghĩ thấy hoàng đế, xua xua tay nói. Chuyện này cũng không nhất định phải Liễu Phi ra mặt, các ngươi liền có thể an bài. Bổn cung bên kia cung nhân đều đi nội vụ phủ, hoàng thượng làm bổn cung dọn đi Tử Vân cung, bổn cung đến tìm người thu thập một chút. Người cấp bổn cung an bài mấy cái tiểu cung nữ tiểu thái giám là được. Nghe được Tô Nguyên Nguyên nói. Bốn người trên mặt lộ ra nhợt nhạt ý cười. Này ý cười bên trong mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa trào phúng. Như Xuân nói, Tô quý nhân, chuyện này chỉ sợ không thể hỗ trợ. Hiện giờ Phượng Dương cung ra như vậy chuyện này, hoàng thượng làm bọn nô tỳ muốn xem hảo này Phượng Dương cung. Trong cung nhân thủ liền không đủ, chỉ sợ không thể an bài. Tô Nguyên Nguyên nghe vậy, nhìn lại các nàng kia mang theo ý cười ánh mắt, trong lòng tức khắc nhịn không được. 38K không phải nói sao, làm nàng không thể thay đổi quá lớn. Nàng phía trước còn lo lắng không thói quen sắm vai phi dương ương ngạnh quyến rũ quý nhân, hiện tại xem ra, xác thật không thể quá thay đổi. Yêu không quyến rũ tạm thời không nói, phi dương ương ngạnh thực tất yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lãnh ha ha cười cười. Hảo a, kia bổn cung liền không dọn đi rồi, đến lúc đó hoàng thượng hỏi tới. Bổn cung liền nói nhân thủ không đủ. Đến lúc đó không chuẩn hoàng thượng lại thay đổi chủ ý, không cho bổn cung dọn đi rồi. Bổn cung tiếp tục ở nơi này, hảo hảo bồi Liễu Phi. Cứ như vậy, ngày sau thấy hoàng thượng cơ hội cũng càng nhiều. Nghe được nàng lời này, tứ đại cung nữ trên mặt tươi cười tức khắc biến mất. Tô Nguyên Nguyên kiêu ngạo cười vài tiếng, ha ha ha ha, không cần phải chuyển nhà, bổn cung đi về trước nghỉ ngơi. Tô Quý Nhân chậm đã, bọn nô tỳ vừa mới không biết nặng nhẹ, Tô Quý Nhân chớ có sinh khí. Nếu là hoàng thượng hạ chỉ, bọn nô tỳ tự nhiên cũng muốn tăng cường người an bài ra tới. Này liền đi cho ngài an bài người đi, quảng cáo, cách chương.